như là một con ngập trời hỏa long gào thét mà đến. So Liễu Nhứ sử dụng mạnh không biết bao nhiêu lần, một người một thú đều bị xiềng xích vây khốn. Kinh khủng nhiệt độ để bọn hắn kêu thảm không thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.